Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Lục Thị Tập Đoàn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục Hạo Chi làm bí thư cảm thấy có điểm lãnh, trước kia đại thiếu mặt vô biểu tình bình tĩnh bộ dáng liền rất lãnh. Hiện tại chỉ cảm thấy càng thêm lãnh. Những cái đó ham thích với liếm nhan các tiểu cô nương đều bị đông lạnh run bần bật. Không dám xuất hiện ở đại thiếu tầm mắt trong phạm vi. Mỗi ngày buổi sáng ám chọc chọc vây xem đại thiếu rầm rộ. Rốt cuộc biến mất, bí thư làm gần gũi cùng Lục Hạo Chi tiếp xúc người. Cảm xúc càng sâu, tổng cảm thấy đại thiếu không giống như là sinh khí. Loại này lạnh băng tựa hồ là vô pháp khống chế rất tràn ra tới. Mang theo một chút, tâm như cho tàn, bí thư yên lặng cấp cung húc phát tin tức, muốn thám thính một chút kia 3 ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Lạc Tịch rốt cuộc đối đại thiếu làm cái gì, có thể đem hắn biến thành như vậy, tổng không phải là vô pháp tiếp thu đại thiếu thú hình. Cự tuyệt cùng đại thiếu tiếp tục lui tới, cung húc nhìn thoáng qua tin tức, ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái lều nội chụp quảng cáo Lạc Tịch. Từ thân xác của nàng thượng căn bản nhìn không ra tới cái gì dị thường. Gia hỏa này hoàn toàn cùng trước kia không hai dạng khác biệt. Cung húc đang muốn cấp bí thư về tin tức, làm hắn trước ổn định hắn ca. Kết quả cầm lấy di động nhìn đến bí thư phát lại đây một chuỗi loạn mã. Mặt sau còn đi theo một đại bài dấu chấm than. Cung húc, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhanh chóng trở về một cái. Người phát cái gì thần kinh? Di động bị trộm, bí thư bên kia hảo nửa ngày không hồi phục, liền ở cung húc cho rằng bí thư thật sự di động ra vấn đề khi. Một cái tin tức lấy tạc nước tư thái xuất hiện, ta con mẹ nó cuối cùng biết đại thiếu vì cái gì tâm như cho tàn. Thận không tốt, đây là mỗi cái nam nhân khó lòng giải thích đau. Cung húc cảm thấy không thể hiểu được, người đang nói cái gì? Bí thư, hình ảnh JPG cung húc. Ngọa tào, hình ảnh thượng chính là một cái chuyển phát nhanh bao vây. Đặc có đóng gói cùng mặt trên tên vật phẩm làm người có thể liếc mắt một cái nhận ra. Đây là hoa hạ trong phạm vi đặc biệt nổi danh ích bảo. Mà chuyển phát nhanh đơn thượng thu kiện người, thêm khoán canh tác đại tên làm người thật sâu trầm mặc. Lục Hạo Chi, càng đáng sợ chính là, cái này chuyển phát nhanh bao vây đặc biệt đại. Bên trong tuyệt đối là vài dương lượng, cung húc há hốc mồm, lớn như vậy lượng, hắn ca nhu cầu như vậy bức thiết sao? Không, không đúng, trọng điểm là hắn ca như vậy tuổi trẻ, như thế nào sẽ liền không được? Cung húc vô tâm tình đang xem Lạc Tịch chụp quảng cáo. Nắm điện thoại liền ra ảnh lều, tìm cái không ai góc độ trực tiếp đánh cấp bí thư. Cung húc, làm cái gì, là ai ở trò đùa dai đi? Bí thư trầm mặc trong chốc lát, thanh âm bi thống, cái nào trò đùa dai có thể đồng thời viết thượng đại thiếu cùng ta tư nhân điện thoại. Lục Hạo Chi công việc bận rộn, dĩ vãng có văn kiện bao vây khi đều sẽ thuận tay thêm bí thư điện thoại. Từ bí thư thay lấy kiện, hiện tại cái này chuyển phát nhanh mặt trên chẳng những có Lục Hạo Chi cùng bí thư điện thoại. Vẫn là tư nhân điện thoại. Cái này làm cho bí thư muốn thế đại thiếu tìm lý do. Đều tìm không thấy, khó trách đại thiếu cùng đường tiểu thư một chỗ 3 ngày lúc sau. Không phải ngọt đường mật ngọt ngào, mà là lạnh như băng tâm như cho tàn. Khẳng định là ở kia phương diện bị đường tiểu thư ghét bỏ. Kỹ thuật không được, chất lượng cũng không được. Nam nhân tôn nghiêm vỡ thành cạn bã. Quả thực nhân gian thảm kịch, càng đáng sợ chính là. Cái này chuyển phát nhanh thế nhưng một chút cũng chưa che lấp liền gửi tới. Này càng như là đại thiếu tác phong. Đại thiếu khẳng định không biết giống nhau mua loại đồ vật này là có thể lựa chọn tư mật đóng gói. Móc lừng, ích bảo thương gia cung cấp 2 loại đóng gói chuyển phát nhanh phương thức. Một loại là suy xét đến mua sắm người tự tôn cùng riêng tư. Có thể lựa chọn tư mật đóng gói. Gửi đến lúc sau vô luận là bao bên ngoài trang hộp vẫn là chuyển phát nhanh đơn. Đều sẽ không để lộ ra bên trong là thứ gì. Mà một loại khác, nếu không câu tuyển tư mật đóng gói, nói. Kia ích bảo thương gia kính ngươi là điều hán tử. bọn họ sẽ lựa chọn nhà bọn họ chính quy chuyên nghiệp hộp quà đóng gói. Mặt trên thêm khoán canh tác đại ích bảo, mấy chữ kim quang lấp lánh. Từ trong tới ngoài mỗi một góc đều ở tuyên truyền nhà mình đồ vật. Hiện tại gửi đến công ty cái này chuyển phát nhanh chính là đệ nhị loại. Hơn nữa chuyển phát nhanh là bị đưa đến trước đài. Chờ trước đài tiểu muội hoảng hốt khiếp sợ thông chi bí thư khi. Phòng trừng đại thiếu kia phương diện không được lời đồn đãi đã truyền khắp toàn bộ công ty. Bí thư khóc chít chít hỏi Cung Húc, làm sao bây giờ? Cung Húc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái. Mua đều mua, cho ta ca đưa qua đi, hắn ca đều bất cứ giá nào mua loại đồ vật này trị liệu. Tốt xấu muốn uống nhiều một chút trọng trấn hùng phong mới không mệt. Thuận tiện nói cho hắn về sau muốn võng mua khi, ngàn vạn không cần chính hắn tới. Tìm ngươi, hoặc là tìm ta, chúng ta thế hắn mua. Bí thư, ngoặc kép, không, hắn một chút đều không nghĩ mua cái này ích bảo. Liên tính là tư mật đóng gói. Hắn cũng không qua được trong lòng cái này khảm. Sao liền ở bí thư cường chống bình tĩnh. Ông kia một đại dương chuyển phát nhanh ích bảo đi tìm Lục Hạo Chi khi. Lục thị tập đoàn người cầm quyền. Lục Hạo Chi võng mua ích bảo sự đã truyền điên rồi. Tin nóng đến từ vẫn luôn phấn đấu ở cầu huyết bát quái một đường sầu riêng Nhật Báo. Văn chương xuất từ Phùng Paparazzi tay. Tiêu đề thập phần kích thích. Lục Hạo Chi không gần nữ sắc vì sao? Nguyên lai là lực bất tòng tâm. Phùng Paparazzi là bá thiên giải trí số một hắc tử. Chuyên chú hắc bá thiên giải trí không lay được. Hắn nhất chú ý chính là bá thiên giải trí duy nhất có thể lấy đến ra tay Đường Lạc Tịch. Phía trước Lục Hạo Chi truyền ra bao dưỡng nghe đồn. Cái kia bị bao dưỡng chim Hoàng Yến trước sau không có bị người tìm được. Nhưng Phùng Paparazzi lấy trà trộn giới giải trí. Cho hấp thụ ánh sáng quá vô số cầu huyết đại liêu nhạy bén xúc giác. Nhận thấy được Lục Hạo Chi cùng Đường Lạc Tịch chi gian có miêu nị. Nếu không nhất quán bình tĩnh có lễ, cự người ngàn dặm ở ngoài Lục Hạo Chi, như thế nào duy độc ở nhằm vào Đường Lạc Tịch trả lời mặt trên không giống nhau đâu. Tuy rằng Lục Hạo Chi ngay lúc đó trả lời rất giống là chướng mắt Đường Lạc Tịch. Nhưng Phùng Paparazzi thế, hắn ngửi được gian tình hương vị, từ kia lúc sau. Phùng Paparazzi không riêng ngồi xổm bá thiên giải trí, ngồi xổm Đường Lạc Tịch, cũng ngồi xổm Lục Hạo Chi. Hôm nay ích bảo chuyển phát nhanh chân trước mới vừa tiến Lục thị tập đoàn. Sau lưng Phùng Paparazzi liền thu được tin tức, hắn bày ra tuyến còn chụp tới rồi ảnh chụp, ích bảo cái dương thực thấy được, mặt trên chuyển phát nhanh đơn có điểm mơ hồ, nhưng xử lý một chút vẫn là có thể thấy rõ thu kiện người tên họ. Phùng Paparazzi cũng không trì hoãn, hắn mới mặc kệ đây là thật sự, vẫn là có người trò đùa dai, thừa dịp Lục thị tập đoàn còn không có phản ứng lại đây. Trực tiếp lấy kích thích tiêu đề xứng với kia bức ảnh. Hai mắt tỏa ánh sáng phát ra, sau đó, toàn bộ Internet đều bị chuyện này spam money Lục Hạo Chi những cái đó bạn gái phấn quả thực điên. Rồi, ta không tin, ta không tin. Này khẳng định là có người hãm hại ta lão công. Ta lão công vai rộng chân dài, nhân ngư tuyến cơ bụng đều bỏng bỏng, kia phương diện tuyệt đối cũng bỏng bỏng, một đêm 7 lần không thành vấn đề. Xem diễn ăn dưa nam đồng bào nhóm cũng điên rồi. Nhạc điên, trên lầu, lấy một cái người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi. Một đêm 7 lần không phải khoác lác chính là sớm tiết. Ai? Nào đó người thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, không nghĩ tới là miệng cọp gan thỏ, còn có một ít có đồng dạng bối rối lặn xuống nước võng hữu. Yên lặng cấp Lục Hạo Chi cố lên, nhìn đến Lục Hạo Chi loại này đứng ở chuỗi thực vật đỉnh nam nhân cũng có như vậy bối rối. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thật ấm áp, thật tốt đẹp, sao trên mạng náo nhiệt vô cùng, bí thư còn không biết này hết thảy. Hắn ôm cực đại chuyển phát nhanh dương, chống diện than mặt đem cái dương này đặt ở Lục Hạo Chi trước mặt. Đại thiếu, ngài chuyển phát nhanh, Lục Hạo Chi nhìn thoáng qua cái dương. Bình tĩnh không gợn sóng nhìn về phía bí thư. Ta không có mua loại đồ vật này, bí thư khiêng lấy đại thiếu tử vong chăm chú nhìn. xấu hổ giảng hòa, ngài là người bận rộn, có lẽ là nào thứ đặt hàng lúc sau đã quên, đồ vật ta phóng nơi này, ngài chậm dùng, bí thư nói xong, lòng bàn chân mặt du liền phải lưu, Lục Hạo Chi lạnh nhạt ấn cái nút, đại môn ở bí thư trước mặt loảng xoảng một tiếng đóng lại. Bí thư vẻ mặt đau khổ quay đầu lại, đại thiếu, Lục Hạo Chi gần từng chữ một nói, ta, không, có, mua, này, loại, chơi, ý, bí thư, ngoặc kép, hảo đi, hắn biết này rất xấu hổ, đại thiếu không nghĩ nhận cũng thực bình thường, nếu đại thiếu chết không thừa nhận, kia thân là cấp dưới, chỉ có thể săn sóc cấp thủ trưởng dưới bậc thang, bí thư điều chỉnh hạ biểu tình. Xin chỉ thị này mấy đại dương ích bảo xử lý như thế nào? Lục Hạo Chi đột nhiên hỏi. Trong công ty người đều thấy được. Bí thư, ngoặc kép, đại khái đều thấy được. Lục Hạo Chi trầm mặc vài giây. Sau đó lãnh khóc vô tình nói. Đi cấp Lý ra hạ đơn đặt hàng. Năm nay công ty hàng Tết liền phát cái này. Một người phát tam dương, bí thư, ngoặc kép chấm than. Bí thư rời đi khi vẻ mặt hoảng hốt. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng nhà mình công ty họp thường niên thượng. Nhân thủ tam dương ích bảo là cỡ nào kinh tủng hình ảnh. Toàn bộ công ty mỗi người có phân. Hình ảnh này quả thực quá mỹ không mắt thấy được chứ. Chỉ là hắn mới trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Liền nhìn đến quan hệ xã hội bộ phát tới khẩn cấp tin tức. Đại thiếu thận hư chuyện này thế nhưng bị tin nóng đi ra ngoài. Trên mạng đều xảo phiên thiên, bí thư tức khắc không rảnh lo mặt khác, một lần nữa hướng hồi Lục Hạo Chi kia, đem tình huống hội báo đi lên, sau đó ở Lục Hạo Chi lãnh rớt cha trong ánh mắt. Xin chỉ thị bước tiếp theo như thế nào là money. Lục Hạo Chi bình tĩnh mở ra trang web. Bình tĩnh nhìn tạc rớt trên mạng, bình tĩnh nhìn chằm chằm sầu riêng nhật báo kia mấy chữ. Nhàn nhạt nói, thu mua nhà này nhật báo. Sau đó, cáo cái này phóng viên phỉ báng danh dự, bí thư trong lòng giật mình. Cáo cái kia tin nóng phỉ báng danh dự, này thực bình thường, nhưng thu mua sầu riêng nhật báo. Nhà này rớt tiết tháo không đáy tuyến bát quái cẩu huyết tiểu báo căn bản không phù hợp Lục thị tập. Đoàn bức cách, thu mua trở về làm gì? Bí thư không kiến nghị tiêu tiền thu mua sầu riêng nhật báo. Lục Hạo Chi lạnh mặt. Thu mua trở về làm cho bọn họ phá sản, bí thư. Ngoặc kép, bí thư một phương diện khiếp sợ với Lục Hạo Chi thế nhưng sẽ làm ra như vậy không phù hợp hắn. Nhất quán phong cách sự, về phương diện khác rồi lại cảm thấy, ngọa đào, hào sảng, Mary Sue cầu huyết kịch kinh điển kiều đoạn thế nhưng thật sự trình diễn. Loại này thiên lương vương phá tiết mục, thật là xem một lần lôi một lần. Nhưng là hắn bị lôi hảo sảng a. Xem ra đại thiếu đây là thật sự thực tức giận, đều chờ không kịp chậm gì gì thu thập sầu riêng nhật báo. Trực tiếp thu mua lại đây, niết ở trong tay làm này phá sản chính là một câu công phu. Thật là không hiểu bọn họ kẻ có tiền, như vậy tùy hứng, sao sầu riêng nhật báo quy mô không lớn, bởi vì đi lộ tuyến vấn đề. Nhà này nhật báo xã cũng liền một cái chủ biên, cộng thêm 7-8 cái paparazzi cùng mấy cái văn chức nhân viên. Toàn bộ đội hình cũng liền mười mấy người, nhưng dựa vào paparazzi nhóm vô tiết tháo không đáy tuyến cùng không sợ hàn thử nằm vùng kỹ năng. Thu vào cũng không tệ lắm money, tóm lại là có thể chụp đến một ít các minh tinh bạo điểm. Có chút minh tinh chịu dùng nhiều tiền đem chụp đến ảnh chụp mua trở về. Cái này làm cho sầu riêng nhật báo không thiếu tiền, tuy rằng thường xuyên bị mắng, nhưng sống được thực dễ chịu. Đáng tiếc hiện tại ngày lành tựa hồ đến cùng, sầu riêng nhật báo nội mây đen mù sương, chủ biên ngồi xổm ghế trên hút thuốc, còn lại mấy cái paparazzi nhóm cũng suy sút tư tán ở văn phòng nội. Chỉ có phùng paparazzi nghiến răng nghiến lợi còn đang mắng, Lục Hạo Chi cái này ngốc bức muốn làm gì? Chúng ta có tin tức tự do quyền, hắn như vậy ác ý thu mua, sẽ không sợ tiến lao tử sao? Chủ biên ngắm hắn liếc mắt một cái, oán hận cắn răng, còn có mặt mũi mắng chửi người ra. Nếu không phải ra hòa này xúc động cho hấp thụ ánh sáng Lục Hạo Chi thận hư. bọn họ sẽ đi đến này một bước sao? Chủ biên nhìn đến Phùng Paparazzi tin nóng khi, ngay từ đầu cũng không để trong lòng. Giống Lục Thị loại này có uy tín danh dự xí nghiệp giống nhau căn bản sẽ không cùng bọn họ loại này. Paparazzi so đo, đặc biệt loại này phương diện so đo. Người tới thật sự, an vị thật thận hư sự, còn không bằng đẩy nói không biết là ai trò đùa dai. Mọi người xem cái náo nhiệt việc này liền đi qua, nhưng Lục Hạo Chi con mẹ nó căn bản không ấn lẽ thường tới. Trực tiếp tạp tiền thu mua, bắt chẹt bọn họ mạch máu, đem Phùng Paparazzi cáo thượng tòa án, còn cưỡng chế thông chi bọn họ không nghĩ phá sản cút đi nhất định phải thay đổi phong cách. Trước kia vô tiết tháo không đáy tuyến như thế nào cầu huyết hút tình như thế nào tới thủ đoạn đều không thể dùng, đây là muốn cho bọn họ biến thành ngũ giảng tư Mỹ. Mỗi ngày tuyên truyền chính năng lượng tiểu giúp đỡ sao? Này quả thực không đường sống. Chủ biên ai điếu một chút quá khứ huy hoàng, trọng trấn tinh thần hỏi. Ngày mai đầu đề đưa tin một chút trong vòng tiểu hoa nông thôn đưa tình yêu. Quan ái quá bụa lão nhân thế nào? Còn lại paparazzi, ngoặc kép, chủ biên ngài thân là đại cầu tử tự tôn đâu? Này cũng biến quá nhanh. Phùng Paparazzi khó có thể tin chừng mắt chủ biên. Giống giận, ta mới không cần viết loại này dịu dàng thắm thiết rác rưởi. Một chút bạo điểm đều không có. Cứ như vậy đối với Lục Hạo Chi cúi đầu. Quá đáng xấu hổ, chủ biên ha ha, ta thượng có lão hạ có tiểu, cả gia đình dựa ta nuôi sống đâu, ngươi không muốn viết loại này, vậy khác mưu thăng chức đi, nga, đúng rồi, đừng quên ngươi còn có tòa án lệnh truyền, Lục Hạo Chi cáo ngươi phỉ báng danh dự, kia cũng là muốn bồi một tuyệt bút tiền, Phùng Paparazzi tức giận nghẹn lại. Ở trắng ra hiện thực trước mặt, hắn khắc sâu cảm nhận được tư bản lực lượng. Mẹ nó, cứ như vậy cúi đầu nói, hắn về sau chẳng phải là không bao giờ có thể hắc bá thiên giải trí cái kia Phùng ngốc bức. Sao Phùng lão bản sợ Lạc Tịch quá nhàn lại đi cùng Cương Thi chơi đùa? Hắn cấp Lạc Tịch tiếp một đống lớn thông cáo đại ngôn. Đem nàng chặt chẽ bó ở công ty, cùng Húc bên kia cũng không phản đối. Từ Lạc Tịch mở miệng ca hát sau, nhân khí nhiệt độ quả thực là phiên bội hướng lên trên trướng. Ngồi hòa tiễn giống nhau tễ thân một đường, có nhan có thực lực, còn có một phen tiếng trời giống nhau hào giọng nói. Quang xem cái kia chuyên tập doanh số, là người đều biết cuối năm các giải thưởng lớn khẳng định có nàng một phần. Ở cái này tình thế hạ, các đại thương gia đều không hạt, múa may tiền mặt thỉnh Lạc Tịch đại ngôn. Phùng lão bản vui dạo dực cho nàng chọn một đống thích hợp. Làm Lạc Tịch hoàn toàn vội thành cầu. Bởi vì bị này đó chiếm trụ thời gian, Lý Quan chủ đám người đi phía đông bắc điều tra Tạ Phàm tung tích khi. Liền không kêu nàng, Lạc Tịch chụp xong hôm nay phân ảnh chụp trở lại chung cư. Đã là buổi tối 10 giờ nhiều, nàng mới vừa vào cửa, lại nhìn đến Trương Khả cùng Ly Ba ngồi ở phòng khách. Lục Hạo Chi đổ chén nước chiêu đãi bọn họ, trước mặt trên bàn trà còn đôi các loại đồ ăn vặt. Trường hợp này làm Lạc Tịch nhướng mày. Các ngươi đây là khai tiệc trà đâu? Trương Khả cùng Ly Ba lược xấu hổ. Bọn họ cũng không nghĩ tới tìm Lạc Tịch. Lại phát hiện Lạc Tịch có cái ở chung người. Vẫn là Lục Thị cái kia Lục Hạo Chi. Ly Ba ngay từ đầu còn tưởng rằng tìm lầm địa phương. Kết quả Lục Hạo Chi đặc biệt thản nhiên tiếp đãi bọn họ. Còn một bộ nam chủ nhân bộ dáng lưu bọn họ ở chỗ này chờ Lạc Tịch. Trương Khả cùng Lục Hạo Chi gặp qua một lần, đường đi bộ âm dương lộ siêu độ âm binh kia một hồi. Lục Hạo Chi liền ở đây, chỉ là Trương Khả như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhân ra là nam nữ bằng hữu a, đều ở chung, nếu là biết Lạc Tịch để lại cho đạo môn cái này địa chỉ sẽ có một người nam nhân. Trương Khả bọn họ tuyệt đối sẽ không trực tiếp tới cửa. Vừa rồi cùng Lục Hạo Chi mắt to chừng mắt nhỏ. Quả thực mê chi xấu hổ, cũng may còn không có xấu hổ bao lâu, Lạc Tịch liền đã trở lại. Sao, hết chương.